Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Động tác dứt khoát, thẳng lưng cử động, cắm xuống. Đau đớn tê liệt khiến cho Trần Trần không khỏi phát ra tiếng thét, thả một lần nữa. Mặc dù trước đó đã có 3 ngón tay cộng thêm mấy phút đồng hồ bôi trơn, cô vẫn đau đến toàn thân co rút, run rẩy dữ dội. Ác mộng ngồi ngoài chờ lâu lại một lần nữa phủ ập xuống người cô. Quan nở nâng hai chân cô lên, rút vật cứng rời khỏi huyệt đạo rồi lại nhanh chóng cắm vào. Tiểu huyệt của cô nhóc này nhỏ quá, chật quá. Rõ ràng yêu dịch thấm cũng đã ướt đẫm mà vẫn đau. Anh thay đổi tư thế sang hoàn khác thích hợp hơn. Lật nghiêng cô, giơ một chân của cô cao hơn so với đỉnh đầu. Tư thế này yêu cầu cơ thể Trần Trần có một sự dẻo dai tương đối. Tuy nhiên cô biểu hiện rất tốt, không cần gắng sức lắm. Tư thế này bắt Trần Trần phải banh đùi đến cỡ lớn nhất. Tiểu huyệt cũng mở rất rộng. Tất cả đều thuận lợi để cho anh tiến sâu vào. Tuy nói thay đổi tư thế cho thoải mái, nhưng chủ yếu vẫn là nghĩ tới Trần Trần, để cô không cảm thấy quá thống khổ. Nếu là trước kia lúc ân ái, từ đầu đến cuối anh chắc chắn sẽ không hề quan tâm tới cảm thụ của bạn sưởng. Không hề quan tâm người ta có đau hay không, có vui thích hay không. Anh chỉ biết mình sảng khoái là đủ, thoải mái thì vui, không thoải mái thì liền đá ả ta xuống giường, chẳng chút lưu luyến rời đi. Nhưng bây giờ anh đột nhiên lại không hy vọng cô nhóc Trần Trần này chịu đựng đau đớn. Càng không nỡ nhìn cô mới bị mình thưởng thức có mấy lần, đã bị sự thô bạo của mình giày vò tới chết. Anh muốn lúc ân ái cùng cô có thể cảm nhận được hương vị khoái lạc, rồi lần sau cùng anh cầu hoan sẽ không liên tục kháng cự, lòng sợ hãi cùng mâu thuẫn cho sự đụng chạm của anh nữa. Quần nở vùi vật cứng của mình chôn trong tiểu huyệt chật hẹp của cô, ép Trần Trần phồn ra những âm thanh rên rỉ khàn khàn ngâm nga. Anh cố định mình ở bên trong, chờ cho cô thích ứng một lát mới dám cử động. Trần Trần kêu ừ mấy tiếng, lập tức chịu không nổi hô: "Anh à, anh đừng cử động nữa mà." Tay phải của quân nở sờ một chân của cô, tay trái vuốt ve hoa hạch mảnh mai đậu trên miệng huyệt, vân ve nó sừng lên thành một viên đậu nhỏ xinh xinh. Anh cười hỏi: "Không đau nữa đúng không?" Cánh mũi Trần Trần dồn dập thở không ra hơi. Quân nở chịu đựng xúc động muốn điên cuồng trong ruồi, từ từ chậm chậm cắm vào rút ra. Thần phần thô dài lúc ẩn lúc hiện ở cửa huyệt. Tiểu huyệt Trần Trần hết sức khó nhọc, phun ra nuốt vào vật cứng. Thỉnh thoảng bắn té ra yêu dịch, tán loạn dính trên giường, thẩm thấu thành từng điểm từng bãi nước nhấp nháp. Quần ở tà ác liếc nhìn cô ngủ theo luật động của vật cứng. Miệng huyệt không ngừng để cho vật cứng lục lọi. Anh lại rút ra phần thân của mình, lộn cả thân thể cô lại, để cô đối mặt với rừng lưng lớn, lưng quay về phía mình. Ôm lấy hạ thân cô, độ nhẹ vài cái, anh phát hiện giọng rên của Trần Trần càng lúc càng mê hồn khó tả. Nghĩa là khi anh chạm vào một góc nào đó bên trong cơ thể non nớt, thân mình cô liền run rẩy đặc biệt mãnh liệt. Quân ở bừng tỉnh đại ngộ, ôm chặt thắt lưng cô, nhắm chuẩn điểm mẫn cảm ấy mà hung hãn tiến công, điên cuồng xuyên sỏ. Trần Trần không tài nào khống chế tiếng xuyên dị yêu kiểu bật thốt ra từ cổ họng. Mỗi khi anh xuyên qua chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể, cô chỉ cảm thấy toàn thân tê dại như là bị điện cao áp giật, tứ tán lan tràn đến mỗi đốt xương thớ thịt, tự nhiên chết trong khoái cảm, tự nhiên lạc trong tiên cảnh. Quần ở hồng ác xa ra vào vào bọc Trần Trần trong cơn sướng khoái cảm mãnh liệt, mông sinh bất trí bất giác nhếch lên cao, phối hợp với sự động chạm phía sau. Anh hùng mãnh cản trở tham nhập, cô hoảng loạn thẳng thốt đạt đến đợt cao trào đầu tiên. Cổ họng của Trần Trần khàn khàn, âm thanh ngầm gọi cũng cao vút khác thường. Quần ở vẫn như cũ không ngừng luật động, dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc ướt đẫm sán trên lưng cô. Một bên tích cực cử động, một bên ngắm nghía gò má ý loạn tình mê của cô. Đột nhiên anh mở miệng hỏi: "Xên to như vậy tức là thích làm sao?" Vấn đề này thật ra cũng đồng dạng với câu hỏi: "Có thực đau đến như vậy không?" Hồi sáng nay, ngay cả khẩu khí cũng chẳng khác là bao. Nhưng phản ứng lần này của Trần Trần hoàn toàn bất đồng. Buổi sáng cô giận tím mặt, bi phẫn, oan trách, hét mắng anh không được tới gần mình. Nhưng bây giờ khuôn mặt cô một chút giận dữ cũng chẳng có, là da ửng hồng, nhiễm đặc sắc tình dục, thậm chí hoàn toàn bị chinh phục. Quần ở ngậm một bên vành tai, đưa đầu lưỡi dò vào tai cô, khéo léo, tà ác liếm liếm, cắn cắn. Trần Trần bị anh cường hãn xuất xa đầm vào, hành hạ bắn sống bắn chết. Trải qua 3 đợt cao trào nữa bèn sắp ngất xỉu, chẳng phân rõ đông tây nam bắc nữa. Lúc này anh rốt cuộc mới chịu buông tha cho cô. Quần ở cũng chẳng thể theo thói quen, vào phòng tắm rửa ráy, cứ như vậy trực tiếp nằm vật xuống giường ôm cô. Đến giờ dùng bữa sáng, mang lại xuống tầng hầm, tự mình bưng thức ăn đến cho Quân Nở và Trần Trần. Ngày hôm qua Chăn Chăn cùng với Quan Nở tổng cộng làm 4 lần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net